Chương 473, mỏ dẹt rơi vào tay giặc canh một. Mình là ạ tù gì ạ hải tử, cái này nhận thức, kèm theo mỏ dẹt lớn lên, cũng để cho nàng đối với cái kia đoan chính thanh nhã vương buộc phát hướng tới. Thế nhưng ma pháp sư mẹt lỉn thoại ngữ, để mỏ dẹt không thể không giấu giếm thân phận của mình, nương theo ở xã bờ bên người, nàng cũng đã cảm thấy thỏa mãn, cái kia đoan chính thanh nhã vương, có thể mỗi ngày nhìn thấy, chính là lớn lao hạnh phúc. Thầm nghĩ lấy, nhưng là vì sao, luôn có một loại thất lạc, chính mình thật là nhớ, rất muốn cùng nàng nói cho nàng biết, ta là mỏ dẹt. Nhìn trống rông trong nhà, mỏ dẹt nhớ lại, chính mình cho tới nay đều là như thế tới được, là lúc nào bắt đầu, cảm giác được cô độc. Đại khái là những người khác trong nhà, luôn là có phụ mẫu nụ cười hiền lành, dù cho nghèo khó. Mỗi khi mỏ dẹt đi qua những người này cửa lúc, cái kia xông vào mũi cơm hương, luôn là để mỏ dẹt cái bụng lặng lẽ xét đánh, thế nhưng nàng lại chỉ có thể trở lại cô Linh Linh trong nhà. Tự mình động thủ, ngại vì vậy có giới hạn tài nấu ăn, mỏ dẹt cũng chỉ có thể cố nuốt xuống. Không phải sớm đã thành thói quen đấy ư, mỏ dẹt tự nhủ, thế nhưng trong mắt lại lái đi không được thất vọng. Thằng đến gặp người kia bắt đầu, mỏ dẹt hồi tưởng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân kia, là ở xạ bờ phía sau. Vẫn mỉm cười đối mặt mỗi người xa bờ, để mò dẹt cảm thấy ước mơ mà hướng tới, tại nơi phút chốc, toát ra vượt quá tưởng tượng nụ cười. Một chớp mắt kia, mò dẹt cũng biết, người nam nhân trước mắt này cùng xạ bờ quan hệ không bình thường, đây là thiếu nữ trực giác. Nhưng là rất nhanh, một cỗ cảnh giác cảm giác tự nhiên mà sinh, nhìn xạ bờ xem người đàn ông kia nhãn thần, mò dẹt có vài phần bất an khủng hoảng, giống như là nhìn cho tới nay thích thần tượng, thích một người khác giống nhau. Thế nhưng cùng lúc đó, mò dẹt đã cùng Trương Lương, vị kia cử quốc trên dưới cùng tán thưởng chặt lọt kẻ công tước, sinh ra một tia hiếu kỳ. Nàng thật sâu ước mơ xa bờ, cùng cái địa vị này cao cao tại thượng nam nhân, rốt cuộc là quan hệ thế nào đâu, chắc là rất thân mật à, mò dẹt nghĩ, lại không khỏi có chút bắt đầu ghen tị, người đàn ông này cùng xa bờ quan hệ, để cho nàng hâm mộ không được. Nhưng là khi mò dẹt đối mặt với hắn thời điểm, nàng lại lần đầu tiên phát hiện, người nam nhân trước mắt này, cùng những người khác, dường như không giống nhau lắm. Vì sao, giúp ta làm cơm đâu nhìn người nam nhân kia kéo tay áo, không thèm để ý chút nào vì mình xuống bếp thời điểm, mò dẹt trong lòng có một cái sợi biến hóa. Loại cảm giác này, đại khái là tự có sinh tới nay chưa bao giờ có, mò dẹt nghĩ, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, xem cùng với chính mình trước mắt hương phún phún đồ ăn, nhịn không được cảm giác được trong lòng có một dòng nước gấm chảy nhỏ giọt chảy qua. Chính mình, đây là thế nào, mò dẹt không nhịn được nghĩ lấy. Có thể, sẽ có lần sau gặp lại đi, mò dẹt nhịn không được mong đợi. À tù gì ạ đang làm cái gì, Trương Lương nhìn một chút trước mắt thị nữ, thấp giọng hỏi. Vương, đang ở bên trong luyện kiếm. Thị nữ lập tức nói rằng, nàng biểu hiện lễ độ cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Trương Lương hướng về phía nàng mỉm cười, gật đầu đi vào, đây là một cái luyện võ tràng, bất quá. Chỉ có xạ bờ tiến đến. Ngẫu nhiên Trương Lương cũng tới nhìn xạ bờ luyện kiếm, Trương Lương cũng không nói chuyện, đứng ở luyện võ tràng trong góc phòng nhìn. Nhìn xạ bờ xuất kiếm huy kiếm, nhìn của nàng tóc vàng ở trong gió hơi chập chờn, Trương Lương phát hiện mình lại có một chút như vậy nhi động tâm mùi vị, thực sự là càng sống càng đi trở về a. Trương Lương nhịn không được lắc đầu cảm khái nói, từ bản tâm mà nói, chính mình đối với xạ bờ, càng chắc là một loại thương tiếc mới đúng. Trương Lương không nói lời nào thời điểm, xạ bờ chuyên tâm luyện kiếm, không có phát hiện hắn đến, thế nhưng Trương Lương cái này khẽ động, lập tức để xạ bờ phát hiện hắn. Trương Lương, sao ngươi lại tới đây, ta tới nhìn ngươi luyện kiếm. Trương Lương cười thay nàng xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu. Cái này thân mật cử động để xạ bờ gò má hơi đỏ lên, nhưng là lại không tốt nói cái gì. Trên thực tế, đối với Trương Lương có đôi khi ân cần cử động. Xạ bờ âm thầm còn có vài phần cảm giác hưởng thụ. Ta nghĩ, quan hệ của chúng ta, là không phải muốn với ngươi phụ mẫu nói một chút. Xạ bờ trầm ngâm một chút, nói ra nàng đêm qua vẫn chằn trọc trở mình sự tình. Trương Lương cầm tay nàng, cười trêu nói, thế nào, sốt ruột gả cho ta nghe vậy. Xạ bờ lập tức quýnh lên, hận không thể sâu đậm khoét Trương Lương liếc mắt, tuổi của ngươi, không có thúc giục cưới sao, dựa theo Trương Lương nhân kỷ, đến nơi này cái số tuổi. Còn không có đính hôn, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Cái này thế giới Trương Lương có thể nói là ngồi ở vị trí cao, cộng thêm trẻ tuổi, tự nhiên là có vô số quan lớn hiển quý hướng phía hắn ném tới cảnh ô liu. Thế nhưng khiến người ta nghi ngờ là, Trương Lương cũng là toàn bộ cự tuyệt, bộ dáng như vậy thứ nhất, có ở đây không người biết chuyện trong mắt của, tự nhiên là lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Xạ bờ biết Trương Lương là vì chờ mình, ở biết Trương Lương thích chính mình sau đó, nàng liền do dự mà, có muốn hay không cùng Trương Lương cha mẹ của nhắc tới đính hôn vấn đề này. Nghe được xạ bờ thoại ngữ, Trương Lương mâu sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, chợt lại không dễ dàng phát giác phai nhạt xuống phía dưới, phảng phất từ tới chưa từng xuất hiện giống nhau. Vậy là ngươi đối phó thế nào đây này xạ bờ niên kỷ, cũng đến rồi bị người thúc giục cưới niên kỷ, chỉ là bởi vì thân phận của nàng, cho nên căn bản không có người dám nói nhiều. Bọn họ, muốn tìm cho ta một cái vương phi sao? Lẽ nào xạ bờ lập tức giả vờ im lặng trợn to con mắt, nhìn Trương Lương, nghiêm trang nói, chặt lọt kẻ công tước, ngươi nguyện ý gả cho bản vương sao? Trương Lương nghiêm túc nhìn nàng gương mặt, nghiêm mặt nói, đương nhiên không muốn. Ngươi nghe được phía trước hai chữ, Eta bờ rệ đang chuẩn bị cười, lại nghe được phía sau ba chữ, tức giận đến nàng thân thể hơi chao đảo một cái, nguy hiểm thật không có ngã xuống. Nhìn xạ bờ dáng dấp, Trương Lương nhịn không được bật cười, hắn chính là vì cố ý đùa xạ bờ, thế nhưng không có nghĩ tới là, cư nhiên như thử có hiệu quả. Bất quá, Trương Lương cũng không dám đùa quá độc ác, lập tức tiến lên một bước, đem xạ bờ cho đỡ lên. Xạ bờ khó chịu nhìn Trương Lương, không muốn để cho hắn đụng tới chính mình. Trương Lương bất đắc dĩ cười, liền theo nàng buông tay ra, còn như xạ bờ nói đính hôn, Trương Lương có chút do dự, bởi vì hắn không biết, chính mình lúc nào đã rời đi. Chỉ là những thứ này, Trương Lương nhưng bây giờ chắc là sẽ không nói cho xạ bờ, nghĩ vậy đoạn thời gian bờ gì tàn ăn ổn, Trương Lương bắt đầu một thoại hoa thoại, gần nhất có chuyện gì khẩn yếu muốn làm sao đã không có. Chinh chiến mấy năm, cho dù là xạ bờ, cũng không miễn có vài phần cảm giác quệ hoài, vì vậy, nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, xạ bờ lập tức lắc đầu, nàng cũng không muốn còn như vậy khắp nơi thảo phạt. Bờ gì tản phía trước náo động đều đã bị san bằng định rồi xuống phía dưới, trải qua mấy năm này nghỉ ngơi lấy sức, bờ gì tản biên cảnh đã cơ bản bình định rồi xuống tới, trong khoảng thời gian kế tiếp, không nói phòng thủ kiên cố, cũng có thể an ổn tốt một đoạn cuộc sống. Ừ, Trương Lương gật đầu, trong lòng vẫn có vài phần an ủi, cũng không ngủng hắn mấy năm này mệt đến chết đi sống lại ở phía sau bận rộn. Nhìn Trương Lương thành thục khuôn mặt, xạ bờ trong lòng rung động. Giả như không có Trương Lương phía sau ổn định chịu đựng mỗi bên phương diện kỹ thuật cùng Lương Thảo, nàng thi xe không thế như vậy an ổn đánh giặc xong. Hơn nữa, không còn có người có thể giống như là Trương Lương như vậy, có thể làm cho nàng yên tâm đem phía sau giao cho đối phương. Ba nhìn trời, đầu phiếu tuyển hạng đến xem, duyên chi không cùng IS. Xa xa không địch lại đạt A-Lai à, ước hội có thể nói là xa xa vượt lên đầu xu thế đây.